Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 47. Chương 95: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 47. Helena nghẹn một chút, chưa nói ra lời nói tới. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, nàng có thể nhìn ra được tới Hạ Tịch ủy khuất sinh khí là chăng, nhưng cố tình những người khác đều tin. Nàng lúc này nếu là lại nói điểm cái gì, ngược lại sẽ bị mọi người coi như khi dễ nhỏ yếu ác nhân tới đối đãi, thật là gọi người sinh khí. Ta cảm thấy Hạ cô nương suy đoán có rất lớn xác suất là chính xác, Mick chủ động hòa giải. Bất quá cẩn thận suy xét nói, vẫn là nghĩ cách thử lại một lần. Cơ bản là có thể xác định cấp đông lạnh thương hay không hữu hiệu, như thế nào thì a? Lập tức liền có người phát ra nghi vấn. Chúng ta lại không thể xác định vô thủ lĩnh mỗi đêm rốt cuộc cùng đi săn giết ai. Vạn nhất giết là không có cấp đông lạnh thương người chơi, kia không phải không có biện pháp thử sao? Đúng vậy, một bên người đi theo phụ họa. Liền tính những cái đó có đạo cụ người nguyện ý cống hiến chính mình đạo cụ ra tới, nhưng là không xác định vô thủ lĩnh đêm đó săn giết đối tượng, cũng căn bản không có dùng a. Huống chi có đạo cụ những người đó nơi nào bỏ được cống hiến chính mình đạo cụ. Cuối cùng một câu nói chua lòm, lại được đến đại đa số không có cấp đông lạnh thương các người chơi nhất trí tán đồng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, một cái thể trạng mập mạp châu Âu nam nhân đột nhiên mở miệng. Người khác dựa vào chính mình tích phân mua được đạo cụ, dựa vào cái gì muốn cống hiến ra tới cho người khác? Ta xem ngươi chính là có đạo cụ người đi. Nhỏ gầy nam nhân liếc xéo liếc mắt một cái mập mạp nam nhân, như vậy vội vã phủi sạch quan hệ. Ta xác thật là có đạo cụ, mập mạp nam nhân thản nhiên thừa nhận. Ta liền tính là phủi sạch quan hệ thì thế nào? Ta cùng ngươi lại không thân, dựa vào cái gì muốn đem loại này thời khắc mấu chốt khả năng sẽ bảo mệnh đạo cụ cống hiến cho ngươi? Ngươi là có thể cho ta ngang nhau hồi báo, vẫn là sẽ ở thời khắc mấu chốt thay ta chịu chết? Nhỏ gầy nam nhân sắc mặt tối sầm. Ngươi lời này nói nhiều khó nghe. Chúng ta hiện tại không phải hẳn là hỗ trợ lẫn nhau sao? Ngươi nếu là giúp ta, như vậy ta khẳng định cũng sẽ trợ giúp ngươi, liền ngươi. Mập mạp nam nhân khinh thường mà nhìn thoáng qua nhỏ gầy nam nhân. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi hỏi cái này có cái gì ý nghĩa? Nhỏ gầy nam nhân chịu không nổi mập mạp nam nhân biểu tình, lập tức kêu la lên. Dù sao ngươi cũng sẽ không chia sẻ ngươi đạo cụ, còn ở nơi này hỏi cái này chút làm gì? Hảo hảo, Mick không thể không lại lần nữa đứng ra hòa giải. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Đại gia trước đừng xảo. Chúng ta thừa dịp ban ngày thời gian một bên ở lâu đài tìm xem mặt khác manh mối, một bên ngẫm lại có hay không cái gì thích hợp giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn lại lần nữa phát huy chính mình sở trường, một phen du thuyết hạ, cuối cùng làm dương cung bạt kiếm hai bên người đều an tĩnh xuống dưới. Sau đó hắn an bài mấy nam nhân cùng nhau đem trong phòng hai cổ thi thể thu thập đến tầng hầm ngầm nhà tù. Những người khác tắc tứ tán khai. Hạ Tịch thấy không có náo nhiệt nhưng xem, liền chuẩn bị lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau dạo lâu đài. Lần trước hoa một cái ban ngày thời gian, chỉ là đem lâu đài chỉnh thể địa hình đều thăm dò rõ ràng, nhưng rất nhiều chi tiết còn không có xem. Nhiều tìm xem, nói không chừng thật có thể tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Minh Hương đi theo Hạ Tịch phía sau, nàng vẻ mặt lo lắng hỏi, Hạ tỷ tỷ, vô thủ lĩnh thật sự không có chết? Về sau chúng ta buổi tối lại muốn lo lắng đề phòng. Người không sợ hãi sao? Sợ hãi cũng giải quyết không được vấn đề a. Hạ Tịch nhún vai. Nàng nhìn về phía Minh Hương. Người đi theo ta làm cái gì? Minh Hương có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu xuống. Hạ tỷ tỷ, ta có chút sợ hãi. Muốn cùng ngươi cùng nhau. Thần tài tiết tốt như vậy nhật tử, thêm càng một chương hắc hắc tương đương cảm tạ 3 tuổi tiểu lão đầu 100 thư tệ đánh thưởng. 100 thư tệ đánh thưởng. Trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một lọ băng rộng lạc. O, cảm tạ hôm nay cũng thực ngoan ngoãn đâu. Kình Lâm Nha Thư Hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 thứ 9 Phó Yêu Ăn Bạc No No Hoa Khai Cũng Hoa Lạc Nhất Tư Mạc Mộng Hay Su Ca Tất Nhìn Lên Sao Trời Thủy Tịch Uyển Đảo Bách Sương Mù Khó Tìm Hắn Devil Hàn Khi Rượu Chưa Lạnh Chân Chính Địch Bái Phò Mã Linh Âm Tiểu Tâm Điểm Điểm người lạ lạnh người xuyên nam mai thục thục hôm nay cũng muốn cố lên Tiêu Hàn A. Huyễn Nguyệt Nhi, Athena tự đồng nguyệt mạt hạt bụi thảo 3000 con sông mộc. Tiêu Tịch Yes, Milord An An Bắc Lâu Nhiệt Chiều. Tiểu Dương người tiểu mao cầu. Mũ o mũ, nhìn lên sao trời không có cánh tiên nữ nam quỳ hướng dương hơi huyết điệp vọng. Tưởng biến chứng hèn mọn cặn bã bạch cặn bã trung cặn bã với nam như du anh là diệp. Mẫn Nhà đề cử phiếu. Tấu chương xong. Hết chương.